thí văn nha này. Sự sinh khởi của ba loại văn nha, trí tuệ sinh khởi do sự học tập, nghe hiểu thuộc lòng. Trí tuệ đó gọi là sutta maya văn nha, sutta maya văn nha hay là văn tuệ. Trí tuệ này giúp sửa chữa những hiểu biết sai lầm là được học, được biết trước đây, đồng thời giúp cho thấu hiểu những gì chưa biết, gọi là sutta maya văn nha. Tức là thế nào? Hồi xưa họ không có chữ viết, không ghi chép, học bằng cách nghe, gọi là văn. Mình nghe cái câu thịnh pháp văn kinh, vậy nghe chính là văn. Cái trí tuệ này phát sinh do nghe, giống chúng ta đang ngồi nghe và học như thế này, gọi là văn tuệ. Tức là cái trí tuệ phát sinh mà sau đó chúng ta thấy rằng vạn pháp là vô ngã, cả pháp hữu vi là vô thường, cả pháp hữu vi là khổ, cả pháp quy tập về 81, 51 và 28. Cái này do nghe, do học, biết, hiểu. Cái này gọi là văn tuệ, chúng ta mới giác văn nha. Sau khi chúng ta nghe, thu thập, học hành như vậy, chúng ta sẽ tới cái tuệ tiếp là chinh ta mới giác văn nha, là phát sinh từ sự suy nghĩ, suy xét về cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như bệnh tật, vô bệnh, ngu đần, thông minh, khổ não, an lạc, yêu tướng, thò màng, nghèo đói, giàu sang, vân vân, là trí tuệ đã từng nghe, từng học rồi, đem ra suy nghĩ, tư duy hay tiên lượng bằng cách so sánh các tiêu chuẩn trên và thấy rằng nó là vô thường, khổ và vô ngã trên cả ba thời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Trí tuệ như thế gọi là chinta maya panya, tư tuệ, tức là tư duy. Vậy sau khi mình học, mình tư duy, càng tư duy thì trí tuệ càng phát sinh. Bây giờ người ta nói cái pháp này nó vô thường, mình về mình phải tư duy nó vô thường như thế nào, lúc nào thì nó vô thường, ở trong không thời gian nào nó vô thường, có lúc nào nó không vô thường hay không, vân vân. Chúng ta phải tư duy như thế. Người này họ sinh ra họ thiểu năng về trí tuệ, đần vì đau, vậy chúng ta phải tư duy đến nghiệp và quả của nghiệp để thấy rằng người này đời trước có thể mắng nhiếc người ta, không cho người ta học tập, có thể uống rượu bia nhiều, làm cho trầm luân và trí tuệ, và kiếp sau sinh ra là không có đầu óc. Thì chúng ta tư duy trên những cái căn bản về nghiệp, về quả của nghiệp, với những cái vấn đề của thế gian này thì chúng ta biết. Và cái tuệ tiếp theo đó là Bhavana Maya Panya, trí tuệ phát sinh từ sự tu tập pháp hành thiền tuệ. Đó chính là Vipassana Bhavana, tuệ quán là thấu hiểu được danh sắc vô thường, khổ vô ngã, gọi là Bhavana Maya Panya. Cái tuệ này đạt được là do tu tập. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nha. Thank you.